Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu mến của VN Radio. Các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Các bạn thân mến, lần trước MC Hải Yến đã gửi tới các bạn phần 5 của câu chuyện 33 ngày thất tình. Còn hôm nay, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần 6 của câu chuyện nhé. Thứ 5, ngày mùng 7 tháng 7. Lý Khả ngồi trước mặt chúng tôi với vẻ mặt giận dữ, cái miệng nhỏ nhả ra từng từ. Ngụy Y Nhiên không đồng ý quay đoạn phim ngắn. Chúng tôi đã cãi nhau cả buổi tối. Tôi buồn muốn chết. Tôi vẫn còn vàng vất vì rượu. Vương Tiểu Tiện thì mệt tới mức ngáp ngắn ngáp dài. Hai chúng tôi đều không đưa ra bất cứ phản hồi nào với nỗi oán giận vô duyên vô cớ của cô ta. Vương Tiểu Tiện tát tôi một cái hôm qua xong, bản thân cũng im lặng. Hai chúng tôi đứng bên đường hồi lâu, sau đó ai nấy gọi xe về nhà mình. Tôi nằm trên giường, sau khi hít sâu vài cái, cảm giác mệt mỏi đập thẳng vào đầu, rất nhanh đi vào giấc ngủ. 6 rưỡi sáng, tôi và Vương Tiểu Tiện lần lượt nhận được điện thoại của vị tiểu thư này. Trong điện thoại, giọng nói của cô Lý vô cùng sợ hãi. Tôi và Vương Tiểu Tiện mỗi người mất nửa tiếng đồng hồ, hỏa tốc xuất hiện lúc nhà hàng Bellagio sắp đóng cửa. Điều nghe được là mấy câu cổ quái như vậy. Các bạn phải giúp tôi, các bạn là những người chuyên nghiệp, tôi nhất định phải quay đoạn phim ngắn. Tôi muốn bật cho bạn bè xem, nghĩ tới việc này chưa được quyết định, tôi không cách nào ngủ nổi. Tôi nhìn Lý Khả, suy xét một cách kỹ lưỡng cô gái trước mặt. Cô ta điên rồi ư? Hay vừa bị người ta bỏ thuốc khi nhảy trong club? Nếu các bạn không giúp được tôi đánh đổi công ty khác. Trong lòng tôi thất kinh, vừa định nói á, đừng, nếu Sức Phương biết, chúng tôi sẽ bị ông ấy đấm phát chết ngay. Lời chưa bụt khỏi miệng, Vương Tiểu Tiện đã lên tiếng. Tùy cô. Lý Khả sững sờ. Anh nói gì? Sắc mặt Vương Tiểu Tiện nghiêm trang như tham dự lễ tang, ánh mắt uể oải. Anh ta bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Tùy cô. Vẻ mặt Lý Khả như phải chịu sự khiếm nhã. Các người như thế này là thái độ gì vậy? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi như vậy là có thái độ gì? Cô Lý, cô và anh Ngụy không thống nhất ý kiến. Vậy sau khi cãi nhau xong, đi đến quyết định rồi hãy nói cho chúng tôi. Chuyện khuyên can, trước hết chúng tôi không làm được. Sau nữa, chúng tôi không có nghĩa vụ này. Hơn 6 giờ bị cô gọi tới nghe cô nói những lời như vậy, chúng tôi coi như nghe người lạ cằn nhằn. Ra khỏi cửa, tôi tuyệt đối để lại chuyện này ở đây. Cô hiểu rồi chứ, công ty chúng tôi đang kiếm tiền của cô, nhưng không có nghĩa 24/24 giờ, hai chúng tôi phải cung kính chờ đợi cô bất cứ lúc nào. Chúng tôi làm việc có thời gian. Vương Tiểu Tiện nói từng từ, từng chữ một cách thong dong, chậm rãi, dễ hiểu. Sắc mặt Lý Khả lộ ra một quá trình biến đổi dần dần, đỏ ửng, đỏ sẫm, đỏ tím ngắt. Tôi cũng bị sao động, bởi vì đột nhiên tôi phát hiện ra sự cay nghiệt của Vương Tiểu Tiện quả thật giống y như tôi, ngang tài ngang sức với tôi. Lý Khả ngồi ở đó, mặt đỏ như ánh mặt trời lúc 8-9 giờ, đầu bốc khói. Vương Tiểu Tiện đứng lên rồi nói, Tiểu Tiên, đi thôi, về ngủ bù một giấc. Tôi sững sờ, há hốc miệng, đứng lên theo Vương Tiểu Tiện. Vương Tiểu Tiện hơi khom người nhìn Lý Khả. Trước khi đi, khuyên cô một câu, làm nghề này đã vài năm, tình trạng hai vợ chồng đột nhiên cãi nhau khi gần kết hôn, tôi gặp không chỉ một lần. Người đàn ông bị ép tới mức thất hứa bởi yêu cầu ngu ngốc của người phụ nữ. Sau đó người phụ nữ hối hận và ra sức chạy theo. Kết quả này thực sự chẳng có chút gì cổ tích. Tôi nói điều này không có ý gì khác, chia sẻ với cô về bài học thất bại. Gặp lại sau, cô Lý. Vương Tiểu Tiện quay người bước ra khỏi cửa, đến bóng lưng cũng đúng mực. Tôi liên tục cảm thán, kẻ này thực sự là một tên khốn với phẩm chất cao quý cực kỳ hiếm có. Tôi bám đít Vương Tiểu Tiện rời khỏi nhà hàng Bellagio. Thời tiết chưa nóng, không khí mát mẻ hiếm có. Cảnh vật bên ngoài Bellagio có dáng vẻ mệt mỏi, tiêu điều dưới ánh sáng ban ngày sau khi đèn neon của hậu cung và tang club tắt đi. có ba cô bé mặc quần áo ngắn, trang điểm đôi mắt màu khói đã phai nhạt, ngẩn ngơ ngồi bên lề đường. Ba người truyền tay nhau hút một điếu thuốc. Vương Tiểu Tiện quay đầu hỏi, đi ăn sáng chứ? Tuy vụ này Sứ Hồng bỏng không như vậy, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vui vẻ. Đi thôi. Đi đâu? Tôi biết một quán nước đậu chính hiệu luôn. Tôi không đi, sao vừa sáng tôi đã phải uống cái thứ thối hoắc ấy? Vậy cô uống canh lòng đi. Dựa vào cái gì chứ? Sáng sớm tỉnh dậy đã gây khó dễ với tôi món lòng dê chứ gì? Theo tôi thấy, cô đã tỉnh rượu. Không chỉ tỉnh rượu, trí nhớ của tôi đã hồi phục. Anh dựa vào cái gì mà tát tôi một cái? Cô lấy đâu ra lắm cái dựa vào đâu thế? Tôi và Vương Tiểu Tiện đấu khẩu anh một câu, tôi một câu như vậy, vừa men theo đường cái vừa tản bộ về phía trước. Thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Ngồi trong quán ăn sáng, tôi nhìn bộ dạng vùi đầu vào của Vương Tiểu Tiện, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình đã lâu không ăn sáng. Thỉnh thoảng, chợt nhớ ra cũng sẽ mua một cái bánh bao với sữa đậu nành nhạt như nước lã, ngồi trước máy vi tính, vội vội vàng vàng nuốt vào bụng. Còn cái thời ngồi bên đường, vùi mặt ăn từng miếng tàu phớ trong thời tiết nóng nực đã là năm xưa rất xa xôi rồi. Tôi tự nhiên nhớ lại những buổi sáng, sau khi thức cả đêm với anh. Ngày đông lạnh giá ngồi bên đường ăn quẩy và tàu phớ, bàn tay cầm quẩy chẳng mấy chốc liền lạnh cóng, nhưng vẫn cười ngốc nghếch mãn nguyện. Buổi sớm như vậy cảm giác đầy chân thực. Ký ức, nếu không có nó thì cái gì cũng dễ làm. Thế giới này chắc trở nên nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Tôi vẫn chưa kịp ngã trở lại vũng bùn này một lần nữa. Vương Tiểu Tiện bắt đầu quấy nhiễu tôi. Hoàng Tiểu Tiên! Anh ta đẩy bát nước đậu bốc mùi thối tới dưới mũi tôi. Ăn chút đi. Tôi không ăn, anh mau cầm đi đi, nếu không tôi nôn vào mặt anh đấy. Ăn chút đi, giải rượu đấy. Mau cầm đi, anh đổ đáng ghét này. Cô uống một ngụm, tôi cho cô 10 tệ. Sao, anh nghĩ tôi tham tiền như vậy? 15. Cút, ngàn vàng cũng không mua được. Tôi biết anh muốn cười nhạo tôi. 30. Tôi động lòng rồi. Tôi nín thở, nhìn cái thứ màu xanh thẫm bốc mùi ai oán ấy, sau đó uống một ngụm. Mùi vị bị nguyền rủa ấy lan tỏa khắp miệng tôi. Tôi thực sự hiếu kỳ, cái thứ mang lại cho người ta cảm nhận vị giác này rốt cuộc dựa vào đâu mà được đặt lên bàn ăn chứ. Hứng thú thấp kém của Vương Tiểu Tiện đạt được thỏa mãn. Cô phải nuốt xuống, nhanh nhanh, nhanh lên. Chỉ là chuyện cắn răng nhắm mắt thôi. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí và sự từng trải về cuộc đời bị thúc ép. Tôi nuốt ngụm nước đậu, đứng lên, quay người, chạy tới góc đường gần tôi nhất. Phía sau, Vương Tiểu Tiện vui vẻ rêu rao. Cô chạy ra xa một chút mà nôn, ở đây có bao nhiêu bạn nhỏ như vậy? Thứ 6, tháng 7. Tôi đang chuẩn bị xóa hoàn toàn tài liệu vụ của Lý Khả trong máy tính, thì Ngụy Y Nhiên gọi điện tới. Tôi còn chưa kịp vờ vịt khách sáo, Ngụy Y Nhiên ở đầu bên kia đã xin lỗi tôi trước rồi. Cô Hoàng, cô đừng để bụng. Tiểu Khả là người nói năng bất cẩn thế đấy. Đừng nói như vậy. Cô ấy không bất cẩn như Vương Nhất Dương phía chúng tôi. Sau khi tra danh bạ của công ty, cuối cùng tôi cũng đã biết quỷ tính đại danh của Vương Tiểu Tiện. Vương Tiểu Tiện rất bất mãn, xây ghế rồi gào ầm lên. Này! Còn chống một tay, tôi vứt hộp khăn giấy trúng mặt anh ta. Anh Ngụy, lần này hợp tác không thành công, thực sự rất xin lỗi. Có điều vẫn chúc hai người có một hôn lễ thuận lợi. Cô không muốn phụ trách hôn lễ của chúng tôi? Tôi liền kinh ngạc. Cô Lý vẫn muốn chúng tôi phụ trách hôn lễ của cô ấy ư? À, là tôi vẫn muốn các bạn phụ trách hôn lễ này. Cô và anh Vương hợp tác rất ăn ý, gặp trở ngại cũng có thể nói ra. Một tay tôi cầm điện thoại, một tay viết lên tờ giấy. Bọn họ vẫn muốn chúng ta phụ trách đám cưới. Sau đó giơ tờ giấy ra trước mặt Vương Tiểu Tiện. Vương Tiểu Tiện cũng mệt mỏi im lặng. Cứ như vậy nhé cô Hoàng. Bây giờ cô tiện không, tôi muốn đưa cô đi xem địa điểm chúng tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Hôm nay chỉ có tôi, Lý Khả không tới. Tôi nghĩ một chút sau đó nhận lời. Ngụy Y Nhiên muốn đến đón tôi nói không cần. trong lòng thầm nghĩ. Chẳng phải chính là mấy đại sảnh yến tiệc của Hilton, của Vương Phủ, Vạn Hào ư? Tôi quen đường rồi. Kết quả dựa theo địa chỉ Ngụy Y Nhiên đưa cho tôi tìm kiếm, đường số 2 đổi đường số 5 đổi đường số 13. Sau khi lặn lội đường xa, khi tôi chán trường chui ra khỏi ga tàu điện ngầm, phát hiện bốn bề hoang vắng, không một gốc cây ngọn cỏ, tầm nhìn bao la, không phải là một thôn nhỏ phá bỏ và rời đi nơi khác thì là công trường đang thi công. Tôi chán nản trong lòng, không phải Ngụy Y Nhiên báo thù thay cho Lý Khả đấy chứ? Bởi vì miệng lưỡi cay độc của Vương Tiểu Tiện, có thể các đại ca xã hội đen định cưỡng hiếp tôi đang mai phục trong chiếc xe con 16 chỗ gần đây kia, cầm ảnh nhận diện tôi. Khi tôi đang chuẩn bị co giò chạy, cách đó không xa, Ngụy Y Nhiên vẫy tay với tôi, tấm biển gỗ đằng sau anh ta ghi: Công viên rừng rậm Đông Ba Lĩnh. Tôi nhìn phía sau anh ta, mấy cây khô, cả một vùng hoa dại, thế mà cũng không biết ngượng gọi là công viên rừng rậm. Lập tức tôi liền bắt đầu thấy xấu hổ thay cho cái bảng hiệu bằng gỗ viết cái tên này. Khó tìm nhỉ, nơi này ấy. Tôi gượng cười. Bình thường, đây là Hà Bắc ư? Ngụy Y Nhiên cười. Đừng nhìn phía ngoài hoang vu, đi vào trong có một nơi vô cùng đẹp. Tôi đi theo anh ta vào trong, lòng thầm nghĩ, trừ phi anh ta đi 5 phút liền tới đảo Phuket. Nếu không, cô Lý phát điên mới đồng ý kết hôn ở vùng núi hoang vu như vậy. Đi theo men con đường nhỏ về phía trước, không bao lâu, tầm mắt được mở rộng. Ngay lập tức, tôi kinh ngạc trước cảnh đẹp nơi đây. Trước mắt là thảm cỏ lớn, không phải loại vườn hoa bé xíu trong sân sau khách sạn hay vườn hoa trung tâm. Nhìn ra xa, trước mắt đều là màu xanh rộng lớn. Trong sắc xanh ấy, những bông hoa dại mọc li ti, loại hoa dại màu trắng, nở tùy ý, phô trương, hiện rõ tư thế cao quý, độ lượng. Trên thảm cỏ không có những ghế ngồi và ô che nắng tạo dáng vẻ, mà là từng hàng ghế sắt có tựa lưng màu xanh lam. Bề mặt lớp sơn màu lam đã bị xước ít nhiều, trông vô cùng gần gũi thân thiện. Phía trước thảm cỏ là sân khấu xây bằng xi măng, trên đó trống không. Nơi này quả là mộng ảo rất giản đơn trong thế giới của tôi. Kết hôn tại nơi này, bạn không ngửi thấy mùi vị của sự khó lường và giả dối. Tôi nhìn về phía Ngụy Y Nhiên, sau đó cười. Nơi này đẹp thật. Vậy ư? Đi, chúng ta qua đó ngồi. Tôi và Ngụy Y Nhiên bước tới dãy giữa ghế, chọn lấy một hàng ngồi xuống. Sao anh tìm thấy nơi này? Ngụy Y Nhiên chỉ phía sau. Khi tôi vừa tới Bắc Kinh, tôi đã ở trong thôn phía sau. Tuy không thể hiện nhưng tôi rất ngạc nhiên. Lẽ nào Ngụy Y Nhiên không phải sinh ra đã chăn ấm nệm êm ư? Ngụy Y Nhiên biết tôi đang kinh ngạc điều gì. Cô Hoàng, mấy năm trước tôi từng bị khách hàng gọi lúc nửa đêm, sau đó tới KTV uống rượu cùng họ. Vì vậy tôi hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Đứa tò mò như tôi muốn hỏi tiếp những điều có phần mạo muội, song tôi đã có thể tưởng tượng được Ngụy Y Nhiên diễn vai gì ở đây. Có người xuất thân bần hàn, gia thế nghèo hèn, nhưng lại có gương mặt cao quý hiếm có, ngũ quan và cử chỉ luôn khiến người ta cảm thấy, cho dù lúc này anh ta xa cơ thất thế, thì bất cứ lúc nào một cơ hội nhỏ cũng có thể khiến anh ta lên như diều gặp gió. Mà người như vậy thường gặp được cơ hội do các nữ quý nhân trao cho. Nghĩ tới Lý Khả với chỉ số giả dối cao kinh hoàng và một Ngụ Y Nhiên luôn duy trì nụ cười, tôi liền cảm thấy sự kết hợp này trở nên hợp lý. Xuất phát từ góc độ của tôi thì cũng không có gì đáng chê trách. Đối với những thành công dưới bất kỳ hình thức nào tôi từng thấy, tôi đều duy trì thái độ trung lập. Sếp Vương từng nói, người trên mặt luôn thường trực nụ cười, đại khái chỉ phân ra làm hai loại. Một loại là cuộc sống bình lặng tới mức khiến họ không có yêu cầu gì, còn một loại khác có lẽ là trong cuộc sống tràn đầy biến số. Biến số này khiến họ không có nổi bất cứ ham muốn nào, cũng không dám ước mơ quá cao. Thành ngữ, ông nói gà, bà nói vịt, hôm nay nên giải thích là một cô gái làm nghề cắt tóc, hy vọng được gặp người giàu có và một tên đẹp trai được bà vợ giàu có bao nuôi gặp nhau, phát sinh tình cảm. Sự sắp xếp tài nguyên pha trộn này mới khiến tôi cảm thấy đáng buồn. Ngụy Y Nhiên bắt đầu nói suy nghĩ của mình, nếu làm theo cách nghĩ của anh ta, đó thực sự là một hôn lễ rất ấm áp. Tôi luôn muốn quét sân khấu xi măng kia thành màu trắng. Trước đây, khi tôi sống trong thôn nó có màu trắng. Phía sau sân xi măng treo một tấm màn, đằng sau đặt một máy chiếu phim điện ảnh cũ, thêm một vài chiếc đèn màu kéo dài tới tận con đường nhỏ bên kia. Không cần xa hoa, đơn giản một chút nhưng có thể khiến người khác thực tâm chúc phúc cho chúng tôi là được. Tôi gật đầu nói không sai. Tôi thầm nghĩ, Lý Khả tính cách ưa hy vinh như vậy, sao có thể chấp nhận hôn lễ của cô ta không có đèn chớp, không có bộ cánh xinh đẹp, không có một đám tỷ nữ và công dân hạng ba cùng nhau khom người tung hô cô ta, công chúa vạn tuế. Cô Hoàng làm công việc này nhiều năm như vậy, từng nghĩ hôn lễ của mình sẽ thế nào chưa? Một câu hỏi nhẹ nhàng của Ngụy Y Nhiên nhưng lại đâm sâu vào nỗi đau của tôi. Tôi và anh nhiều năm trước trong giây phút nồng thắm, quả tình cũng từng thảo luận vấn đề này. Khi đó, anh hỏi tôi, em muốn anh cầu hôn em thế nào? Tôi cười nói đùa, với loại người tạo ra ý tưởng mới mẻ như em mà nói, hình thức kết hôn nhất định phải độc đáo, khác người mới được. Anh tiếp lời tôi, mong cô chỉ bảo, tôi sẽ trả phí tư vấn theo giờ. Tôi nói, được, đầu tiên anh phải mua một chiếc nhẫn, dựa vào kích thước nhẫn mà xét, nếu to, cho phép là nhẫn giả. Nhưng nội 3 năm phải bảo đảm không bị phai màu, nếu là chiếc nhẫn cỡ hạt bụi mà mắt thường không nhìn thấy, vậy anh phải đảm bảo là thật. Được, không vấn đề gì, bắt đầu từ hôm nay em nuôi anh nhé, anh gom hết cả tiền lương mua cho em chiếc nhẫn to. Còn phương thức cầu hôn, anh tới am Nico, để Nico già nhất, trong đó nâng chiếc nhẫn của anh, sau đó em xuất hiện, những đệ tử đứng phía sau Nico già sẽ cùng hô lớn. Cô gái, gả cho anh ấy đi, để tránh dẫm theo vết chân chúng tôi. Anh sững người mất 3 giây, sau đó cười tới nỗi lăn từ trên giường xuống đất, vừa gào vừa nói. Hoàng Tiểu Tiên, em quá nham hiểm rồi. Anh lại trèo lên giường, tôi nằm trên bụng anh vuốt tóc tôi rồi nói. Thực ra, anh cũng có một phương án. Cái gì? Anh nói nghe coi, để nhân sĩ chuyên nghiệp cho anh chút ý kiến. Anh đưa em đi lặn dưới biển. Lặn tới đáy, anh rút nhẫn từ tay trái ra, tay phải bóp ống khí oxy của em, sau đó hỏi em đồng ý hay không. Không đồng ý hả? Vậy thì anh cứ bóp ống khí oxy thôi. Lần này thì đổi lại là tôi kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới lên tiếng. Rùa tìm ba ba, cá thối tìm tôm. Câu nói này đặt trong trường hợp hai chúng ta quá chuẩn xác, vẫn là nhân dân lao động có trí tuệ. Nhưng thời buổi này, đến tổ hợp của cá thối tôm ôi cũng có người đến chen vào một chân. Tôi thở dài tại địa điểm tổ chức hôn lễ của người khác, Ngụy Nhiên lên tiếng hỏi. Cô Hoàng, không sao chứ? Tôi gật đầu. Tất cả những hồi ức đã từng hết sức quý trọng, bây giờ nghĩ lại đều khó phân biệt thật giả. Răn đe bản thân, mỗi một phút xua đuổi bản thân mình về phía trước, tôi đều nói với những chuyện xưa sắp bị tôi cất giấu tại nơi sâu thẳm trong ký ức. Xin lỗi, không phải em không lưu luyến, mà do giá cả đắt đỏ, em gánh vác không nổi. Ngồi ở nơi mênh mông trong trẻo, lần đầu tiên tôi có dũng khí bắt đầu chờ đợi tâm trạng. Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn đã nghe được phần 6 của câu chuyện 33 ngày thất tình của tác giả Bào Kình Kình. Chuyên mục chuyện dài kỳ hôm nay đến đây xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Mai xin được chào tạm biệt các bạn.